Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 460. Không ngờ người côn đó vừa mở buổi họp báo xong, không ít phóng viên lại đào được chuyện Nhan Vũ Trúc quyên góp xây dựng trường tiểu học hy vọng ở khu vùng núi nghèo. Theo những tin tức bùng nổ của phóng viên, mấy năm nay Nhan Vũ Trúc đã quyên góp xây dựng mười mấy trường tiểu học hy vọng. Trước ống kính, mấy học sinh tiểu học đội đeo khăn quàng đỏ, ngẩng gương mặt nhỏ ửng hồng, bày tỏ sự cảm ơn với Nhan Vũ Trúc. Bọn trẻ nói, nếu không phải Nhan Vũ Trúc giơ tay cứu giúp những đứa trẻ trong núi như bọn chúng có thể mãi mãi không có cơ hội sờ tới sách vở. Những đứa trẻ không lo cái ăn cái mặc, mãi mãi không thể hiểu được khát vọng của những đứa trẻ trong núi đối với giáo dục. Những đứa trẻ trong thành phố, muốn mua bao nhiêu sách vở thì tùy bất nhiêu, nhưng những đứa trẻ trong núi, có thể có được một quyển sách thì đủ khiến bọn chúng thích rất nhiều ngày. Mấy đứa trẻ ngân ngấn nước mắt nói vào ống kính, bọn chúng muốn đi học, bọn chúng muốn bước ra khỏi vùng núi, thay đổi vận mệnh. Những gương mặt nhỏ như hoa hướng dương kia mang theo khát vọng về ước mơ, mang theo sự khao khát đối với kiến thức, mỗi một câu bọn chúng nói, đều chạm tới chỗ mềm yếu nhất trong linh hồn của mọi người. Cư dân mạng luôn có thêm một phần thiện cảm và tôn trọng đối với ngôi sao thích làm từ thiện. Nhan Vũ Trúc lặng lẽ làm từ thiện nhiều năm như vậy, lại không khoe, điều này khiến cư dân mạng càng có cái nhìn khác về cô ta. Không cần nghi ngờ, lệ quang lấp lánh trong mắt đám trẻ vùng núi tạo lên hiệu quả thần kỳ, Nhan Vũ Trúc hoàn toàn tẩy trắng. Không ít anti-fan trước kia của Nhan Vũ Trúc đều điên cuồng bão bình luận trên video, lũ lượt bày tỏ lời xin lỗi với Nhan Vũ Trúc. Trên mạng tràn ngập bình luận muốn ôm Nhan Vũ Trúc vô cùng náo nhiệt. Độ nhận diện quốc dân của Nhan Vũ Trúc vốn rất cao, lần này cô ta trực tiếp trở thành nữ thần được toàn dân săn đón. Đúng, ở trong lòng cư dân mạng, một cô gái xinh đẹp cao quý, lương thiện ưu tú, không quen ước nguyện ban đầu, sao lại không đáng được bọn họ toàn tâm tâm ý săn đón. Nhan Vũ Trúc nổi tiếng cực kỳ. Bây giờ, rất nhiều người đã không muốn nghĩ tới quan hệ giữa Nhan Vũ Trúc và Lưu Thiên Hàn nữa. Theo fan của Nhan Vũ Trúc thấy, đằng sau Nhan Vũ Trúc có một người đàn ông tài giỏi, là thêu hoa trên gấm, không có đàn ông thì Nhan Vũ Trúc là vua của chính mình. Nhan Vũ Trúc thật là con rán đánh không chết. Tô Thu Quỳnh cũng không ngờ Nhan Vũ Trúc sẽ liên tiếp tung ra nhiều đại chiêu như vậy, không nhịn được mà cảm thán. Nhan Nhã Thịnh vừa muốn nói cái gì đó, trong video lại xuất hiện gương mặt của Nhan Vũ Trúc. Trong mắt Nhan Vũ Trúc ngân ngấn nước mắt, biểu cảm của cô ta trông vừa hiền lành vừa chân thành, cô ta cúi sâu người trước ống kính. Hôm nay tại đây tôi muốn xin lỗi một người, em gái của tôi, Nhan Nhã Tịnh. Nhan Vũ Trúc sẽ xin lỗi cậu sao? Tô Thu Quỳnh cười lạnh, Nhan Vũ Trúc đây là lại muốn giở trò gì? Tớ cũng rất tò mò, Nhan Vũ Trúc sao lại xin lỗi tớ? Nhan Nhã Tịnh vừa dứt lời, giọng nói của Nhan Vũ Trúc lại truyền tới. 5 năm trước, em gái của tôi Nhan Nhã Tịnh, em ấy và Tô Thái An là một cặp. Ngày hôm đó tôi ở trong buổi lễ trao giải cũng từng nói tên cặn bã Tô Thái An này, anh ta muốn một chân đạp hai thuyền, luôn xung xoe tôi. Cách chương.